không có nếu, phải thành công. Ngô trưởng lão giọng trầm, rất quyết đoán. Giang Thạch nhíu mày, vẫn cảm thấy Thiên Kiếp Môn lần này hành động có chút liều lĩnh. Trước đây hắn không biết bên ngoài Thiên Ma Động có người canh giữ, giờ đột nhiên biết được bên ngoài Thiên Ma Động có cao thủ của bốn đại thế lực canh giữ. Điều này khiến hắn không khỏi do dự. Được rồi, Giang Thạch nhẹ đáp, chuyện đã đến nước này, hắn cũng không còn đường lui. Chỉ có mở Thiên Ma Động mới là cơ hội sống duy nhất. Đi thôi, chúng ta lên đường về tổng bộ. Ngô trưởng lão nói, mọi người lập tức hành động, bắt đầu đi ra ngoài. Triệu Hậu Tài trong lòng đấu tranh, do dự một chút, cuối cùng vẫn không theo, mà cùng với đồ đệ, con gái lập tức viện cớ rời đi. Người khác không biết Thiên Ma Động nguy hiểm đến mức nào, nhưng hắn lại rất rõ ràng. Trong mắt hắn, Giang Thạch và những người khác hoàn toàn là đang chơi với lửa. Chỉ cần một chút sơ suất, sẽ chết không toàn thây. Cha, chúng ta không theo Giang Thiếu Hiệp nữa sao? Không theo nữa, không theo nữa. Chúng ta bồi dưỡng thuốc bản nguyên, nhanh chóng tìm chỗ ẩn cư. Bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn này, còn có vài cơ duyên của Diêm Ma Tộc. Sau này cha sẽ dẫn các ngươi từng bước mở ra. Triệu Hậu Tài khẽ nói. Mấy người nhanh chóng biến mất. Từ Ly Hỏa Thành đến tổng bộ Thiên Kiếp Môn, giữa đường lại bay thêm nửa tháng. Đây là tình huống Giang Thạch và mọi người toàn lực chạy đi. Nửa tháng sau, trước mắt họ cuối cùng hiện ra một dãy núi cao ngút ngàn, xung quanh mây mù bao phủ, rộng lớn sâu thẳm, xung quanh bị vô số trận pháp mạnh mẽ bao quanh. Không gian xung quanh tân tân lớp lớp, không ngừng vặn vẹo, còn có đủ loại khí tức khác nhau tỏa ra ngoài, u ám hỗn loạn, lộn xộn vô cùng. Đã tới rồi, ngay phía trước, Ngô trưởng lão cất tiếng quát. Bọn họ không giảm tốc độ, một đường nhanh chóng lao thẳng vào nơi trận pháp dày đặc trong lòng núi. Vừa tiếp cận, toàn bộ nơi trận pháp bỗng nhiên sáng lên một tân hào quang đen lấp lánh, như tạo thành một bức tường dày, lập tức chắn ngang trước mặt mọi người. Ngô trưởng lão hét lớn, lập tức mở cửa trận, là ta đây. Hắn giơ tay phóng ra một đạo hào quang đen, lao vào trong trận pháp. Người đứng sau trận pháp giật mình, lập tức bắt đầu nhanh chóng mở trận, chỉ thấy bức tường dày trước mặt nhanh chóng lõm xuống, tạo thành một lối đi đen kịch. Ngô trưởng lão dân đầu lao vào lối đi. Giang đạo hữu, mời. Bên cạnh, Lạc Hoa tôn giả nhẹ nhàng cười nói. Thân hình Giang Thạch cũng lập tức lao theo. Vừa qua lối đi, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng thay đổi. Toàn bộ hào quang đen và dị tượng đều biến mất, xuất hiện tại một nơi rộng rãi trên sườn núi. Chỉ thấy trên sườn núi, đã sớm đứng đầy bóng người, đủ loại khí tức hỗn loạn không ngừng tỏa ra, cuồn cuộn dâng trào, khiến người ta kinh ngạc. Phần lớn đều là thần linh, số còn lại đều là bán thần. Sau khi Giang Thạch và những người khác xuất hiện, vô số ánh mắt lập tức quét về phía họ. Là Hư Đà Kiếm Thánh và Ngô trưởng lão bọn họ. Có người kinh hô, bốn năm đạo hào quang nhanh chóng bay tới, gặp qua ba vị tiên bối. Bóng người trong bốn năm đạo hào quang cung tay nói, miễn lễ, tất cả đứng lên. Ngô trưởng lão phất tay nói, một người trong đó, ánh mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm Giang Thạch, không ngừng quan sát, nói, vị này chẳng phải là Giang đạo hữu sao. Trong lòng hắn kinh ngạc, bởi vì với ánh mắt của hắn, lúc này hoàn toàn không thể nhìn thấu Giang Thạch. Giang Thạch chẳng phải chưa thành thần linh sao? Đúng vậy, chính là Giang đạo hữu, nhưng hiện giờ Giang đạo hữu đã là cường giả đệ nhị bộ rồi. Ngô trưởng lão cười nói, Giang đạo hữu đạt đến đệ nhị bộ, lần này chúng ta sẽ tăng thêm 9 phân nắm chắc. Giang đạo hữu đã đạt đến đệ nhị bộ. Mọi người đều kinh ngạc, bốn phía bóng người cũng đều sôi trào, nghị luận ồn ào, ánh mắt đầy kinh ngạc đổ dồn về phía Giang Thạch. Đệ nhị bộ, sao có thể? Từ bán thần đến đệ nhị bộ, mất bao nhiêu thời gian chứ? Đúng rồi, Giang đạo hữu, vị này là Thạch Long Thạch đạo nhân, cũng là một trong những trợ thủ chúng ta mời tới, là trưởng lão của Đại Ma Cung. Ngô trưởng lão cười giới thiệu. Giang Thạch khẽ gật đầu, coi như chào hỏi. Được rồi, chúng ta đi gặp môn chủ thôi, môn chủ biết tin này, nhất định sẽ rất vui mừng. Ngô trưởng lão cười nói. Bọn họ mang theo Giang Thạch, tiếp tục bay về phía trước. Các thần linh xung quanh đều ồn ào, lại rơi vào bàn tán. Dọc đường, Giang Thạch quét mắt nhìn xung quanh, không nói lời nào. Khi nhớ toàn bộ khung cảnh của Thiên Kiếp Môn vào lòng, chẳng bao lâu, đã ghi nhớ hết đại khái. Cuối cùng, Ngô trưởng lão và mọi người đáp xuống trước một cổ điện thanh đồng. Ngoài cổ điện đã có người chờ sẵn. Nhận thấy Giang Thạch và mọi người đến, một trung niên văn sĩ lập tức bước nhanh ra, cung tay cười nói, Ngô trưởng lão, Lão Kiếm Thánh, Lạc Hoa tôn giả, vị này chắc là Giang đạo hữu rồi. Giang đạo hữu, môn chủ đã chờ lâu, đặc biệt phải ta chờ ở đây, mời theo ta vào trong. Chương 844, chiến một đi thôi Giang Thạch, chúng ta đi gặp môn chủ, Lạc Hoa tôn giả cười nói. Bọn họ bước đi, tiến vào cổ điện trước mặt. Qua cổ điện, ánh sáng trước mắt hơi mờ, nhưng nhanh chóng trở lại như cũ. Chỉ thấy bên trong cổ điện vô cùng rộng lớn, đã sớm đứng đầy bóng người, từng ánh mắt nhìn về phía Giang Thạch, đều đầy vẻ kinh ngạc. Trên vị trí chủ tọa phía trước, ngồi sừng sững một lão giả tóc và râu đều bạc trắng, vai rộng, mặc áo choàng đen, đôi mắt sâu thẳm, gương mặt mang nụ cười, cũng đang nhìn Giang Thạch. Vừa vào, Giang Thạch liền không khỏi nhíu mày. Quá nhiều cao thủ, Thiên Kiếp Môn quả thật không tầm thường. Trong đại điện ít nhất có 17-18 bóng người, tất cả đều là cường giả đệ nhị bộ. Nhất là lão giả ngồi trên vị trí chủ tọa phía trước, càng có khí tức mà hắn cũng khó nhìn thấu. Chẳng lẽ sắp đạt đến đệ tam bộ, quả là anh hùng xuất thiếu liên, nhân trung long phượng a. Lão giả phía trước mỉm cười, nhìn Giang Thạch, nói, nghe nói ngươi đã đạt đến đệ nhị bộ của thần linh, bây giờ xem ra, quả thật như vậy, thật đáng mừng, đây đúng là trời giúp chúng ta. Giang đạo hữu, đây là môn chủ của Thiên Kiếp Môn chúng ta, Hồng Thiên Lý Hồng môn chủ, ngôi trưởng lão ở bên giới thiệu. Gặp qua Hồng môn chủ, Giang Thạch cung tay, không cần khách khí, từ nay về sau, đều là người một nhà, không cần như thế. Hồng Thiên Lý mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay, ánh mắt nhìn về những bóng người khác trong đại điện, cười nói, các vị bây giờ cũng đã thấy Giang tiểu hữu, thế nào? Lần này các vị có thể yên tâm rồi chứ? Mọi người nhìn nhau, đều gật đầu. Đã như vậy, quả thật có thể đánh một trận, đúng vậy, bốn đại thế lực từ lâu đã nắm giữ trời đất, áp bức chúng ta, đã đến lúc phải đại loạn một phen rồi. Giang đạo hữu đã đạt đến đệ nhị bộ, thì việc này sẽ không còn khó khăn gì nữa, mọi người đồng thanh nói. Hồng Thiên Lý mỉm cười, nói, vậy thì tốt, chỉ cần các vị không có ý kiến, hôm nay chúng ta cùng ký kết lời thề linh hồn, ấn định ngày hành động, sau này sẽ không thể hối hận, thế nào, được. Mọi việc đều nghe theo Hồng Môn chủ làm chủ, mọi người đồng loạt cung tay. Hồng Thiên Lý lập tức lấy ra một cuộn giấy đen đầy chữ, mỉm cười, phất tay, cuộn giấy tự động phóng to, hào quang đen lóe lên, nằm ngang giữa đại điện. Sắc mặt mọi người trong đại điện nghiêm trọng, không chút do dự, lập tức bức ra tinh huyết, rơi lên cuộn giấy trước mặt, lập tức bề mặt cuộn giấy như sóng dậy, hiện ra vô số đường nét, dày đặc, như rắn chạy, dọc ngang khắp nơi. Chẳng bao lâu tất cả đường nét đều biến mất. Một luồng liên hệ kỳ diệu lan tỏa từ cuộn giấy, bao trùm cả cổ điện, như thể trong khoảnh khắc này, số phận của mọi người đều gắn kết với nhau. Hồng Thiên Lý phất tay, cuộn giấy đen lập tức bay ngược lại, rơi vào tay hắn. Khế ước đã thành, tiếp theo là ấn định ngày hành động, hắn mỉm cười, nói, ta đã tính kỹ, còn nửa tháng nữa là đến ngày phong ấn 300 năm một lần yếu nhất, từ đây đến Thiên Ma Động, chỉ riêng việc đi đường cũng mất ít nhất 5 ngày. Trong nửa tháng này, chúng ta lập tức điều động nhân thủ, chia thành nhiều đợt tiến về gần Thiên Ma Động ẩn náu, đợi tất cả nhân thủ ẩn náu xong, 10 ngày sau, chúng ta sẽ tự thân đến. Mọi người trong điện đều gật đầu. Hồng môn chủ, nghe nói không lâu sau, chính là ngày vạn thọ của lão môn chủ Đông Phương Thiên Môn, khi đó các thế lực sẽ đến mừng thọ, như vậy, phòng thủ của Thiên Ma Động chắc chắn sẽ suy yếu đến cực điểm, một vị thần linh đệ nhị bộ nói. Đúng vậy, Hồng Thiên Lý mỉm cười, nói, chính vì lão phu gấp rút thành lập việc này, là vì Đông Phương Thiên Môn, lão môn chủ Đông Phương Thiên Môn lần này mừng thọ, ai cũng không ngờ chúng ta sẽ thừa cơ tấn công Thiên Ma Động, mọi người đều sáng mắt. Sau đó Giang Thạch trực tiếp ở lại trong Thiên Kiếp Môn. Với thân phận hiện tại của hắn, cả Thiên Kiếp Môn đều muốn tôn thờ hắn lên cao. Chưa nói đến việc hắn là mấu chốt giải phong Thiên Ma Động lần này, mà tu vi hiện tại của hắn đã đủ để mọi người kính sợ. Thần linh đệ nhị bộ, đây là cảnh giới mà chỉ có những quái vật sống lâu năm mới đạt được. Giang Thạch còn trẻ đã đạt đến bước này, thật đáng sợ. Thời gian trôi qua, trong những ngày tiếp theo, Giang Thạch nhận được sự đãi ngộ chưa từng có. Thoáng chốc đã 8 ngày trôi qua. Khi ngày hành động càng gần, đột nhiên, dị biến xảy ra. Trong liên minh của Thiên Kiếp Môn, một cao thủ đệ nhị bộ đột nhiên phản bội. Trong đêm gửi tin tức, bán đứng cho Đông Phương Thiên Môn của bốn đại thế lực. Cao thủ của Thiên Môn nổi giận, lập tức sử dụng trận pháp truyền tống, đến gần Thiên Ma Động, chặn giết những người đã ẩn náu. Một thời gian ngắn máu chảy thành sông, xác chất đầy đất, lập tức chấn động khắp nơi. Tin tức truyền đến Thiên Kiếp Môn, mọi người trong Thiên Kiếp Môn đều kinh hoàng. Môn chủ Hồng Thiên Lý lập tức đứng dậy, lòng đầy kinh ngạc và phẫn nộ, không thể tin được. Chương 845, chiến hai thật sự có người vi phạm linh hồn khế ước, bán đứng bọn họ. Là do sở phong của Tiêu Dao Môn làm, nhưng sở phong này dường như đã chết từ lâu, bị người khác giả mạo, nên mới qua mặt được chúng ta. Ngôi trưởng lão vẻ mặt phẫn hận, nói ra kết quả điều tra, khi ký khế ước trước đó, hắn cũng dùng tỉnh huyết của sở phong, nên mới qua mặt được khế ước. Đáng chết, kẻ giả mạo sở phong này rốt cuộc là ai? Hồng Thiên Lý giận dữ hỏi. Là tuyệt đỉnh cao thủ Lạc Thiên Kỳ trong Thiên Môn. Ngôi trưởng lão nghiến răng nói, Lạc Thiên Kỳ được gọi là thiên tài mạnh nhất trong Thiên Môn suốt mấy nghìn năm qua, mới chỉ 800 tuổi đã đạt đến đệ nhị bộ, luôn là đại diện cho thế hệ trẻ của Thiên Môn. Lần này hắn giả mạo sở phong, tiết lộ toàn bộ kế hoạch và hành tung của chúng ta. Môn chủ, giờ chúng ta không còn đường lui nữa, chỉ có thể đẩy nhanh kế hoạch, Nếu không chúng ta sẽ bị Thiên Môn thanh trừng, chết không có chỗ chôn Lạc Thiên Kỳ. Hồng Thiên Lý nghiến răng, mắt đỏ ngầu, bàn tay to lớn bóp nát tay vịn của ghế, dù trên đó có hoa văn mạnh mẽ bảo vệ cũng không chịu nổi. Dưới pháp lực và thân thể mạnh mẽ của hắn, tay vịn như gỗ mục, nhanh chóng nứt vỡ. Truyền lệnh ngay lập tức, đẩy nhanh kế hoạch, toàn bộ mọi người xông ra, tấn công vào Thiên Ma Động. Hồng Thiên Lý hét lớn, kế hoạch của họ đã bị tiết lộ, gặp phải sự vây quét của Thiên Môn, lúc này muốn rút lui, chắc chắn sẽ bị thanh trừng, không còn cơ hội sống sót, chỉ có liều mạng đánh nhau, may ra mới tìm được đường sống. Tất cả mọi người trong điện đều tức giận hét lớn, ngay cả Giang Thạch cũng lộ vẻ mặt trầm ngâm, lòng rơi xuống vực sâu. Kế hoạch bị lộ, gặp phải vây quét, quả không hổ danh là Thiên Môn truyền thừa từ hàng ngàn năm. Quả thực mạnh mẽ, mọi người không chút do dự, lập tức xông ra bên ngoài. Nhưng họ vừa mới xông ra, bên ngoài đại trận bảo vệ của Thiên Kiếp Môn đã vang lên những tiếng nổ vang dội, tiếng nổ ầm ầm như vô số sấm sét đánh xuống. Hồng Thiên Lý, các ngươi âm mưu tấn công Thiên Ma Động, thả ra quỷ ma, gây họa cho thiên hạ, giờ tin tức đã bị lộ, vẫn còn cố chấp không chịu tỉnh ngộ sao? Một giọng nói vang dội trong thiên địa, chứa đựng uy áp cuồn cuộn, âm thanh chấn động trời đất. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, là Thanh Long Tôn Giả, đến nhanh thật. Một vị thần linh đệ nhị bộ kinh ngạc nói, nói nhiều với hắn làm gì, cùng nhau xông ra, Ngô trưởng lão hét lớn, vô cùng dữ tợn. Hắn trực tiếp từ đó lao ra, tốc độ cực nhanh, xông về phía bên ngoài đại trận. Âm, tiếng chiến đấu kinh khủng lập tức vang lên, vang vọng khắp nơi, âm thanh chấn động tai. Những người khác lập tức mắt đỏ rực, như bị kích động, từng người hét lớn, cùng nhau lao ra bên ngoài. Giết một đủ vốn, giết hai được lời, mọi người đừng sợ, cùng nhau xông rác xông vào Thiên Ma Động, đó là đường sống duy nhất của chúng ta. Tất cả mọi người đều hét lớn, lao ra khỏi đại trận. Ánh sáng chói lọi trực tiếp bùng phát ra ngoài, sáng chói bốn phương, không biết bao nhiêu dặm. Giang Thạch vừa mới xông ra chưa được bao lâu, đã gặp phải một đạo thân quang bay tới trước mặt, hắn không do dự, giơ nắm đấm đánh thẳng, sức mạnh mãnh liệt và cường đại, đập vỡ đạo thân quang đó, lộ ra một cây thương dài màu đỏ. Sau đó, ngay cả cây thương dài màu đỏ, dưới đỉnh quyền của hắn cũng từng chút nứt vỡ, nổ tung. Ô, còn có cao thủ, người ẩn trong bóng tối phát ra tiếng ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ có người có thể chặn đứng một chiêu của hắn. Giang Thạch tốc độ cực nhanh, vừa đánh vỡ cây thương, thân thể đã trực tiếp xuyên qua hư không, biến mất ngay lập tức. Ngay sau đó, hắn lao thẳng về phía người ẩn trong bóng tối, sức mạnh của quyền phát ra, tiếng vang chấn động. Trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, một quyền xuyên qua thân thể đối phương, toàn bộ thân thể lập tức tan vỡ. Thần hồn mạnh mẽ bên trong không có chút đường thoát, bị Giang Thạch một tay bắt lấy, hấp thu ngay lập tức. Thân thể hắn từ đó trực tiếp lóe qua, nhanh đến mức gần như không thể bắt kịp. Nhưng tứ phía cao thủ thực sự quá nhiều. Bên này vừa mới xông ra, bên kia đã có người phát hiện Giang Thạch, hét lớn, nhanh chóng lao tới. Giang Thạch giơ quyền đánh thẳng, vận chuyển đế kinh, phát huy các thiên phú, sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, gần như một quyền đánh ra, liền trực tiếp đánh tan tất cả các đòn tấn công, đánh trúng vào mọi người. Một quyền qua đi, giữa không trung máu tươi tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từng vị thần linh tan vỡ, thân thể không chịu nổi một đòn. Thân thể Giang Thạch như một chiến thần không gì ngăn cản nổi, từ đó lao ra, lướt về phía xa. Các trận chiến ở các hướng khác cũng đều vô cùng thảm khốc, tiếng hét giết chấn động trời đất. Các loại vũ khí bay lượn, nhuộm trời xanh rực rỡ. Sự rung động mạnh mẽ lan rộng khắp hàng ngàn dặm, khiến núi non xung quanh không ngừng chìm xuống. Hắn là Giang Thạch, đừng để hắn chạy thoát, hắn từng nhận được truyền thừa của Xích Dương Đại Đế. Chương 846, chiến ba bỗng nhiên có người hét lên, nhận ra Giang Thạch đang liều mạng đột phá vòng vây. Lập tức, ánh mắt của các cao thủ tứ phía đều chấn động, lộ ra những tia sáng mạnh mẽ, quét thẳng về phía Giang Thạch. Giang Thạch, hóa ra là hắn. Người từng nhận được Xích Dương Đế Kinh, hắn lại đạt tới đệ nhị bộ, sao có thể, chặn hắn lại, đừng để hắn chạy, trên người hắn chắc chắn có bí mật. Tiếng hét vang lên, trong chớp mắt có 5 bóng người lao thẳng về phía Giang Thạch, không ai ngoại lệ, đều là cao thủ đệ nhị bộ. Hơn nữa 5 bóng người này đều không phải hạng tâm thường, nhìn thoáng qua đã nhận ra, đây là những cao thủ tuyệt đỉnh trong thiên môn, chính là ngũ thánh danh tiếng lẫy lừng. Ba chú Thiên Vương, Độc Thiên Tôn Giả, Linh Xà Tiên Nhân, Ngô Công Đạo Trưởng, Thần Hạp Nữ Hoàng. 5 người này được gọi là ngũ thánh, hoành hành bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn, chưa từng có ai cản nổi, hơn nữa, bọn họ hành tẩu thiên hạ, chưa từng tách rời. Một khi xuất hiện là cả 5 người, bất kể làm việc gì, đều là 5 người liên thủ. Lúc này, Độc Thiên Tôn Giả vừa xuất hiện liền phun ra độc khí, cuồn cuộn dâng trào, đen kịch, như thứ bẩn thỉu nhất trong thiên địa, khí tức kinh hoàng, che trời lấp đất, trực tiếp bốc hơi về phía Giang Thạch, dọc đường đi. Loại độc khí đen kinh hoàng này làm tan chảy cả hư không, xì xì phát ra âm thanh, không ngừng hòa ăn. Núi non thiên hạ đều bắt đầu nổi bọt, mọi sinh linh đều héo rũ, không chịu nổi một đòn. Đây là thiên độc mạnh mẽ nhất mà hắn tu luyện, một khi phun ra, dù là thần linh cũng không chống đỡ nổi, chỉ có thể đợi chết. Thân thể Giang Thạch biến đổi, như tàn ảnh mơ hồ, lấp lóe trong thiên địa, mặc cho độc khí cuồn cuộn sau lưng, không thể gây hại cho thân thể hắn chút nào. Thiên phú, vạn độc bất xâm của hắn, thần thánh và cường đại, kết hợp với thiên phú quy nguyên, hoàn toàn không sợ bất kỳ độc khí nào. Độc Thiềm Tôn giả thấy độc khí của mình vô dụng với Giang Thạch, lập tức nổi giận, miệng phát ra tiếng ọp, thân thể lao thẳng về phía Giang Thạch. Mặt khác, Linh Xà Tiên Nhân đã sớm điều khiển một thanh kiếm vàng, biến thành tia chớp vàng, xuyên qua hư không, nhanh chóng truy sát Giang Thạch. Ầm ầm, Linh Xà kiếm uy lực khủng khiếp, xuyên qua hư không, phát ra những tiếng vang trầm, kiếm khí vạn trượng, như mặt trời rực rỡ, nghiền ép về phía Giang Thạch. Giang Thạch không chút do dự, lập tức kích phát sức mạnh bản thân đến cực điểm, hai tay hợp lại, Xích Dương Đế Ấn hiện hình trong lòng bàn tay, như nâng một vân thái dương, đánh về phía Linh Xà kiếm. Ầm, trời long đất lở, âm thanh vang dội. Linh Xà kiếm kinh khủng bị Giang Thạch đánh bay, phá không, không kiểm soát được, bề mặt Linh Xà kiếm xuất hiện những đường vân nhỏ xíu. Linh Xà tiên nhân lập tức biến sắc, chịu phản kích, phát ra tiếng rên, nhanh chóng thu hồi Linh Xà kiếm, kiểm tra cẩn thận. Ở hướng khác, Ma Chú Thiên Vương phun ra một tấm lưới vô hình từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng bao phủ thân thể Giang Thạch. Mỗi sợi tơ trên tấm lưới đều lấp lánh, tràn đầy sức mạnh thần bí, đột ngột siết chặt, không gian như bị cố định, ép chặt về phía trung tâm. Giang Thạch sắc mặt thay đổi, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Sợi tơ này khiến hắn khó thở, tuyệt đối không thể để bị dính vào, nếu không chắc chắn bị giam cầm. Trong khoảnh khắc nguy cấp, hắn không còn giữ lại, thân thể phát ra ngọn lửa vô tận, bùng cháy mãnh liệt, vùng phía sau hiện lên một pháp tướng khổng lồ, lửa bừng bừng, thần thái uy nghiêm. Đôi mắt như xuyên thấu vô tận thời không, nhìn xuống thiên hạ. Diêm Ma pháp thân mạnh mẽ này vừa xuất hiện, Giang Thạch liền điều khiển Diêm Ma thần hỏa, bùng nổ mạnh mẽ, một tầng lửa đỏ sâm bắn ra, rơi lên tấm lưới khổng lồ trước mắt. Âm, lập tức, toàn bộ tấm lưới bùng cháy, phát sáng rực rỡ, cháy thành tro. Ngọn lửa mạnh mẽ khủng khiếp còn theo sợi tơ thiêu đốt thân thể Ma Chú Thiên Vương. Ma Chú Thiên Vương biến sắc, hét lên kinh hoàng, thân thể lập tức bay ngược ra. Diêm Ma pháp thân, đây là Diêm Ma pháp thân, sao có thể, hắn như thấy ma quỷ. Bốn người còn lại cũng đều biến sắc, không dám tin. Diêm Ma pháp thân của Diêm Ma tộc, hắn là tàn dư của Diêm Ma tộc, luyện thành Diêm Ma pháp thân, không thể bỏ qua, mau đuổi theo. Ngô Công đạo trưởng, thân hạp nữ hoàng lập tức lao ra, tấn công Giang Thạch. Ngô Công đạo trưởng vô cùng mạnh mẽ, áo đạo bào cởi ra, thân thể đầy mắt, từng con mắt bắn ra hào quang, mang theo sức mạnh cấm kỵ khủng khiếp, ập đến Giang Thạch. Thân hạp nữ hoàng cũng không kém phần đáng sợ. Tay cầm một cây tỳ bà lấp lánh ngũ sắc, ngón ngọc khẽ gãy, từng mảnh ngũ sắc ánh sáng bắn ra, phủ kín Giang Thạch. Họ đều là cao thủ đệ nhị bộ, không ai trong số họ không phải là những người xuất sắc nhất ở đệ nhị bộ. Năm người hợp lực thực sự tạo ra cảm giác hủy thiên diệt địa. Dù Giang Thạch có mạnh mẽ đến đâu, lúc này cũng cảm thấy đau đầu khi ứng phó, thân thể không ngừng uốn lượn, di chuyển ngang dọc, xuyên qua không gian, lướt qua hư không vô tận. Chương 847 Chiến 4, khi hắn vừa tránh được đòn tấn công của Ngô Công đạo trưởng và thần hạp nữ hoàng, thì phía sau, Ma Chú Thiên Vương, Độc Thiềm Tôn giả và Linh Xà Tiên Nhân lại tấn công tới. Năm vị cường giả đệ nhị bộ mạnh mẽ nhất cứ thế liên tục bao vây, chặn đánh Giang Thạch. Đồng thời, dọc theo đường đi, các vị thần linh khác cũng nhanh chóng gia nhập, cùng xông về phía Giang Thạch. Giang Thạch vận dụng sức mạnh bản thân đến cực hạn, một đường xông lên, quyền quang vô song, như ngôi sao băng băng qua bầu trời. Đánh tan tất cả các thần linh dám cản đường hắn. Cả bầu trời đỏ rực, tới phía đây những mảnh xác, khung cảnh vô cùng thảm khốc. Ngoại trừ Ngũ Thánh, gần như không ai có thể ngăn cản Giang Thạch. Dù là Ngũ Thánh trong thời gian ngắn cũng khó lòng đuổi kịp Giang Thạch. Giang Thạch với thiên phú thần hành và khả năng xuyên toa hư không, độc bộ thiên hạ, tốc độ gần như đã đạt đến cực hạn. Ngay cả thần hạp nữ hoàng nhanh nhất cũng không thể ngăn hẳn lại. Năm người tức giận đến xanh mặt, điên cuồng tung ra các đòn tấn công, cách không đánh về phía Giang Thạch. Lúc này, lại có một tiếng gầm vang lên, một đạo ánh sáng đen nhanh chóng lao về phía Giang Thạch, miệng hét lớn, Giang Thạch, mau chịu chết, chính là Cửu Nha lão nhân. Toàn thân hắn bao phủ trong ánh sáng đen, tóc xõa tung, đôi mắt đen lấy đầy vẻ kinh khủng, như kết nối với hố đen vô tận. Đôi tay liên tục đánh ra, từ trên cao vang lên tiếng kêu đỉnh tai nhức óc của đàn quả đen, đột nhiên xuất hiện 9 con quả đen vô cùng quái dị, kêu lên quát quát, mang theo khí tức bất tường, nhanh chóng bay về phía Giang Thạch. Danh hiệu Cửu Nha lão nhân của hắn chính là vì sở hữu thủ đoạn quỷ dị này, đây là 9 con ma quả bất tường. Hắn đã thu được thần thông nghịch thiên này từ một cấm địa cổ xưa, từ khi vừa bước vào hàng ngũ thần linh, đã dựa vào nó để giành được danh tiếng lẫy lừng. Trong nhiều lần gặp nguy hiểm, chính thần thông này đã cứu hắn. Điều này khiến hắn hiểu rõ tầm quan trọng của truyền thừa, do đó, hắn càng coi trọng truyền thừa của Xích Dương cổ đế. Quát quát quát quát, tiếng kêu chói tai vang lên không ngừng, tràn đầy khí tức bất tường, lan tỏa âm u, nhanh chóng bao phủ lấy Giang Thạch. Trong khoảnh khắc, Giang Thạch kinh hãi, cảm thấy thân thể như rơi vào một vòng luân hồi khủng khiếp, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi, không còn là chiến trường hỗn loạn nữa, mà trở thành địa ngục vô tận. Khắp nơi đều là oan hồn ác quỷ trong đau khổ, vô số bóng ma bay qua lại, gầm thét, chân thực đến mức khó phân biệt. Hắn như rơi vào vòng luân hồi khủng khiếp, không bao giờ có thể thoát ra. Trong vòng luân hồi đáng sợ này, đột nhiên hắn cảm thấy lạnh lẽo sau lưng, như có một nguy cơ khủng khiếp đang ập đến. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, pháp thân Diêm Ma sau lưng hắn lập tức phản ứng. Một tầng lửa đỏ rực bùng phát, bao bọc lấy thân thể Giang Thạch. Diêm Ma hộ tai đồng thời, pháp thân Diêm Ma khổng lồ mở đôi mắt lạnh lẽo kinh khủng. Trong chớp mắt, tất cả oan hồn ác quỷ trong không gian này đều tan vỡ. Toàn bộ địa ngục vô gian cũng nhanh chóng sụp đổ. Ý thức của hắn trở lại, trong lòng kinh hoàng, chỉ thấy ngũ thánh phía sau đang nhanh chóng lao tới, ánh mắt hung dữ, sắp đụng vào thân thể hắn. Đồng thời, phía trước, Cửu Nha lão nhân cũng hung tợn, vẻ mặt dữ tợn, đôi ai gây guộc như móng vuốt quỷ nhanh chóng chộp về phía hắn. Giang Thạch không chút do dự, bùng nổ toàn bộ sức mạnh, vận chuyển đế kinh, khí tức giận dữ dâng trào, được pháp thân Diêm Ma gia trì, cả người như một tia sáng, lao thẳng về phía Cửu Nha lão nhân. Chịu chết đi, máu tươi bắn tung, mảnh xác văng khắp nơi, tiếng hét thảm thiết vang lên khắp trời đất, khiến vô số người kinh hoàng. Giang Thạch chỉ với một quyền đã đánh nát thân thể Cửu Nha lão nhân, bắt lấy thần hồn của hắn, bắt đầu toàn lực nuốt chửng. Tiếng hét thảm thiết vang vọng không biết bao xa. Giang Thạch chỉ với một chiêu đã đánh nát thân thể Cửu Nha lão nhân, bắt lấy thần hồn, thân thể nhanh như điện, một đường lao đi, sức mạnh cắn nuốt thân hồn bùng phát, nhanh chóng nuốt chửng thần hồn Cửu Nha lão nhân. Tiếng hét thảm thiết không ngừng vang lên, vang vọng khắp trời đất. Dù năm người phía sau điên cuồng truy đuổi, cũng không kịp bắt Giang Thạch, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nuốt chửng thần hồn Cửu Nha lão nhân. Khi Cửu Nha lão nhân bị nuốt chửng, một luồng sức mạnh cực lớn nhanh chóng xuất hiện trong cơ thể Giang Thạch. Đồng thời, cuộc chiến ở những hướng khác cũng vô cùng khốc liệt. Hồng Thiên Lý vận dụng một chiếc đỉnh cổ màu đen, bề mặt đầy hoa văn rồng thần bí, từng long ảnh chân thực bay ra từ đỉnh cổ, như sống lại. Hắn dẫn theo 8 vị thái thượng trưởng lão của Thiên Kiếp Môn, dùng chiếc đỉnh cổ màu đen mở đường, một đường xông lên, đánh bay tất cả đối thủ, hóa thành một tia sáng, lao thẳng về phía Giang Thạch. Ngũ Thánh đang truy đuổi Giang Thạch, đột nhiên biến sắc, cảm thấy một nguy cơ khủng khiếp ập đến, vội vàng ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy có hàng chục long ảnh khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng bao phủ lấy họ. Chương 848, Thiên Ma Động phá phong một không tốt, là Phan Long Đỉnh, mau tránh, Ngũ Thánh đồng loạt kêu lên, nhanh chóng né tránh. Nhưng dù vậy, vẫn bị long ảnh khủng khiếp nhanh chóng bao phủ, phát ra tiếng nổ, bay ngược ra, phun máu, mỗi người đều lộ vẻ kinh hoàng, thân thể gần như tan vỡ. Chuẩn đế khí khí Phan Long Đỉnh, quả nhiên vô song khủng khiếp. Bị đánh bay, Hồng Thiên Lý lập tức lao qua, một long ảnh mạnh mẽ quấn lấy thân thể Giang Thạch, nhanh chóng rời đi, biến mất không thấy. Những người khác cũng nhanh chóng phá vây, xông về các hướng khác nhau. Họ không thể trốn thoát, mau đuổi Tiêu mau đến Thiên Ma Động, không thể để họ tiếp cận Thiên Ma Động. Tiếng hét liên tục vang lên, Thanh Long Tôn Giả, Bạch Hổ Tôn Giả đều tức giận, nhanh chóng quét sạch đối thủ trước mắt. Cách đó không biết bao nhiêu dặm, giữa một dãy núi hùng vĩ, Hồng Thiên Lý cuối cùng dừng lại, 8 vị thái thượng trưởng lão và Giang Thạch đều được hắn thả xuống. 8 vị thái thượng trưởng lão tức giận đến xanh mặt, nghiến răng ken két, khốn kiếp, người của Thiên Môn đến quá nhanh, đáng chết, Lạc Thiên Kỳ, tên phản đồ này, tất cả là do Lạc Thiên Kỳ, nếu không phải hắn, chúng ta sẽ không thế này. Môn chủ, tiếp theo phải làm gì? Mọi người nghiến răng nói, nhìn về phía Hồng Thiên Lý. Ngay cả Giang Thạch cũng nhìn về phía hắn. Hồng Thiên Lý nheo mắt, khí tức sâu thẳm, nói, đến nước này, không còn đường lui, người của Thiên Môn chắc chắn sẽ truy lùng chúng ta khắp nơi, chỉ còn cách đi tới cùng. Môn chủ thực sự định tiếp tục tấn công Thiên Ma Động, Lạc Hoa Tôn Giả kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, giọng Hồng Thiên Lý trầm thấp, nói, ta đã nói sẽ tiếp tục tấn công Thiên Ma Động, họ không tin ta, chỉ nghĩ ta đang gây rối lòng người, bây giờ ta trốn thoát. Họ càng không tin ta dám tấn công Thiên Ma Động, ta sẽ cho họ một trận thực hư lẫn lộn, tốt, vậy cùng họ liều mạng, Ngô trưởng lão nghiến răng nói. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, các thái thượng trưởng lão khác đều nghiến răng. Giang Thạch cũng chậm rãi gật đầu, không nói lời nào. Đi, chúng ta lập tức đến gần Thiên Ma Động, tìm cơ hội, để chúng ta cầm chân mọi người, Giang Thạch tự tay giải phong Thiên Ma Động. Giọng Hồng Thiên Lý trầm thấp, hắn vận dụng Phan Long Đỉnh, cuốn lấy mọi người, một lần nữa hóa thành một tia sáng đen, nhanh chóng biến mất. Không lâu sau, cả thiên hạ chấn động, tổng bộ Thiên Kiếp Môn bị hủy diệt hoàn toàn. Tất cả đệ tử Thiên Kiếp Môn, kẻ chết, kẻ chạy, hàng ngàn năm căn cơ bị hủy trong một chiêu, khiến thiên hạ bàng hoàng. Lúc này, Thiên Ma Động tọa lạc ở một dãy núi kéo dài. Giữa những dãy núi là một đỉnh núi cao vút, trên núi có vô số hang động lớn nhỏ. Mỗi hang động đều đầy người, khí tức mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng. Chỉ nhìn một cái, đã mang lại cảm giác vô biên, không thể chống lại. Nhìn kỹ hơn, những người trong hang động đều là thần linh. Từ trên xuống dưới, xếp hạng theo sức mạnh. Đây chính là nơi Thiên Ma Động nổi danh khắp thiên hạ tọa lạc. Thiên Ma Động không ở trên núi, mà ở dưới đất, được trấn áp bởi đỉnh núi cổ này. Trên đỉnh núi đầy trận pháp, trấn áp Thiên Ma Động hàng ngàn năm. Những người trên núi đều là cao thủ của thiên môn. Đặc biệt trong ngày phong ấn yếu nhất 300 năm một lần, thường là lúc cao thủ thiên môn tụ tập nhiều nhất. Hồng Thiên Lý, chỉ là một đứa trẻ, hắn có gì mà dám tấn công Thiên Ma Động? Các ngươi không cần lo lắng, có lão phu trấn giữ, dù Hồng Thiên Lý dám đến, lão phu cũng sẽ trấn áp hắn. Trên đỉnh núi, một lão giả tóc trắng, ánh mắt lạnh lùng, ngồi cao, giọng nói vang lên, vọng khắp đỉnh núi. Tất cả những người trên đỉnh núi đều nghe rõ ràng. Đây chính là trưởng lão chấp sự lừng danh của thiên môn, Lữ Thiên Lân. Lữ trưởng lão, hơn vạn năm trước đã bước vào đệ nhị bộ, là một sự tồn tại đỉnh cao của đệ nhị bộ. Nghe nói cách đệ tam bộ cũng đã rất gần rồi. Lữ trưởng lão, Hồng Thiên Lý trong tay có chẩn đế khí, uy lực lớn vô cùng, khó mà chống lại, không thể không đề phòng. Thanh Long Tôn giả trước mắt sắc mặt biến đổi, không kìm được mà lên tiếng nói. Không sao, ta đã sớm biết hắn sẽ sử dụng chẩn đế khí. Lần này ta đến cũng đã mang theo băng hoàng từ thiên môn, kiên chế ngự Phan Long Đỉnh của hắn. Chỉ cần Hồng Thiên Lý dám xuất hiện, hắn sẽ tự truy đầu vào lưới. Lữ Thiên Lân giọng điệu lạnh lùng, nói. Băng hoàng, Thanh Long Tôn giả, Bạch Hổ Tôn giả và những người khác sắc mặt hơi biến đổi, trong lòng dâng lên cảm giác trang nghiêm. Hóa ra là vậy, đã như vậy, Hồng Thiên Lý không đáng lo ngại, mọi người đều nói. Thời gian trôi qua, hai ngày sau, cuối cùng cũng đến thời điểm phong ấn yếu nhất của Thiên Ma Động, diễn ra mỗi 300 năm một lần. Hôm đó, bầu trời vốn trong xanh không mây bỗng nhiên biến đổi nhanh chóng, mây đen kéo đến, che kín mặt trời, trong chớp mắt biến thành một màu đen như mực. Đồng thời, toàn bộ ngọn núi phủ đây trận pháp cũng bắt đầu rung nhẹ, phát ra tiếng động chấn động tai, âm âm vang lên, vô số ánh sáng màu hồng bắn ra. Chương 849, Thiên Ma Động phá phong 2. Từ trên xuống dưới, toàn bộ các hoa văn trận pháp trên đỉnh núi bắt đầu được kích hoạt, dày đặc như vô số phù văn xuất hiện. Gào thả ta ra, 8 vạn năm rồi, ta đã bị phong ấn 8 vạn năm rồi, thả ta ra. Triple A các loại tiếng kêu thê lương bỗng nhiên từ phía dưới ngọn núi truyền đến, âm thanh yếu ớt, nhưng chói tai, như vang lên từ sâu thẳm linh hồn con người. Toàn bộ các thần linh trên núi sắc mặt biến đổi, thần sắc trang nghiêm, bắt đầu dùng hết sức thúc đẩy thần lực, truyền vào đại trận, cố gắng hết sức để trấn áp động tĩnh từ sâu dưới lòng đất. Một loạt ánh sáng chói lòa bùng nổ, toàn bộ ngọn núi cao như hóa thành một thiên trụ khổng lồ, vô số phù văn và tiếng tụng kinh không ngừng từ ngọn núi này phát ra, dồn xuống lòng đất. Tiếng tụng kinh dày đặc và tiếng kêu thê lương từ sâu dưới lòng đất giao hòa, hỗn loạn, chói tai. Toàn bộ khu vực biến thành cảnh tượng tận thế. Đối diện với sự vùng vẫy và tiếng kêu kinh hoàng này, trên đỉnh ngọn núi, Lữ Thiên Lân sắc mặt lạnh lùng, không chút dao động. Hắn đã sống qua vô số năm tháng, cảnh tượng này đã quá quen thuộc, sự xao động 300 năm một lần, trong mắt hắn chỉ như chuyện của ngày hôm qua. Thời gian bế quan của hắn mỗi lần có khi còn vượt quá 300 năm. Bọn ma đầu này sau bao năm vẫn không chịu yên ổn, phong ấn lâu dài cũng không thể làm suy yếu tĩnh khí của chúng. Lữ Thiên Lân giọng điệu lạnh lùng, nói, nhưng có thiên môn tồn tại, các ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi phong ấn. Ánh mắt hắn lạnh lùng, không chút cảm xúc, như tia chớp băng giá, nhìn ra xa, giọng lạnh lùng nói, Hồng Thiên Lý, con không muốn xuất hiện sao? Nếu không xuất hiện, cơ hội 300 năm một lần này sẽ hoàn toàn trôi qua. Trong tay hắn đã xuất hiện một vòng tròn màu trắng, bao phủ bởi khí lạnh băng giá, lạnh buốt thấu xương, đóng băng không gian, khiến người ta kinh hãi. Chính là chuẩn đế khí khí mang theo lần này, băng hoàng âm gào, tiếng rồng gầm chấn động vang lên từ xa, trời long đất lở, chứa đựng khí tức vô cùng lớn, như để đáp lại sự thách thức của Lữ Thiên Lân. Ngay lập tức, từ xa lao ra hàng chục long ảnh đen kịch, sống động như thật, tràn ngập uy nghiêm rồng mạnh mẽ, nhanh chóng lao về phía ngọn núi này. Khi ngọn núi đang rung lắc dữ dội, toàn bộ thần linh dồn hết sức thúc đẩy trận pháp, trấn áp Thiên Ma Động dưới lòng đất. Lúc này, khi nhìn thấy hàng chục long ảnh lao tới, mọi người thực sự kinh hoàng, hồn bay phách lạc. Phan Long Đỉnh, Hồng Thiên Lý xuất hiện rồi, hắn thật sự dám tấn công Thiên Ma Động, mọi người hoảng hốt hét lên. Trên đỉnh ngọn núi, mắt Lữ Thiên Lân lạnh băng, thân thể trực tiếp đứng dậy, khí tức quanh thân bùng nổ, chấn động cả trời đất. Chiếc vòng băng trong tay hắn được thần lực kích hoạt, phát ra ánh sáng trắng rực rỡ. Hồng Thiên Lý, lão phu đã đợi ngươi rất lâu rồi. Vòng trắng trong tay xuyên qua không gian, mang theo khí lạnh vô tận, tấn công mạnh mẽ vào hàng chục long ảnh lao tới. Bùm, chỉ một chiêu, tất cả long ảnh lao tới trên cao đều bị đóng băng, tan vỡ, bay tán loạn, bắn lung tung. Vòng băng phá tan long ảnh, tiếp tục lao tới, xuyên qua không gian, nhắm thẳng vào Hồng Thiên Lý mà đánh mạnh. Hồng Thiên Lý từ trong hư không nhảy ra, ánh mắt lạnh lùng, thúc đẩy Phan Long đỉnh đến cực hạn, ánh sáng đen lóe lên, tất cả phù văn trên đỉnh như sống lại, bay ngang qua không trung, trực tiếp đánh vào vòng băng. Ầm, tiếng nổ kinh hoàng vang lên, đế uy cuồn cuộn, vô biên vô tận, khiến người ta kinh hồn tán đẫm. Hai trận đế khí giao nhau trên cao, sóng xung kích phát ra không thể tưởng tượng được, may mắn là trên ngọn núi cao này có vô số đại trận, nếu không chỉ sóng xung kích của cuộc va chạm giữa hai vũ khí đế đã đủ để san bằng ngọn núi này. Dù vậy, những người trên núi sắc mặt cũng biến đổi, thân thể rung mạnh, suýt nữa ngã xuống. Lữ Thiên Lân mặt lạnh băng, sau khi vòng băng được phóng ra, thân thể lập tức bước ra một bước, biến mất, lao nhanh về phía Hồng Thiên Lý. Hồng sĩ tiểu tử, đã xuất hiện rồi, thì đừng đi nữa, trong thiên ma động này ngươi sẽ có chỗ. Năm ngón tay hắn sắc nhọn, như móng vuốt, vung lên, lao thẳng về phía Hồng Thiên Lý mà nắm. Hồng Thiên Lý muốn điều khiển Phan Long Đỉnh đánh về phía Lữ Thiên Lân, nhưng phát hiện Phan Long Đỉnh đã bị vòng băng giữ chặt. Hai trận đế khí không ngừng va chạm trên cao, không ai chịu ai, ai cũng muốn áp đảo đối phương. Lúc này hắn không thể điều khiển được Phan Long Đỉnh nữa, trong lúc vội vàng, chỉ có thể dùng toàn bộ công lực đối đầu với Lữ Thiên Lân. Đồng thời, tám vị thái thượng trưởng lão và các cao thủ khác ẩn nấp trong bóng tối cũng lập tức lao ra, hét lớn, không do dự, tấn công mạnh vào toàn bộ ngọn núi. Những người trên núi vốn đã cố gắng duy trì đại trận, lúc này thấy nhiều cao thủ như vậy tấn công tới, lập tức hoảng sợ, tóc gáy dựng đứng. Âm âm âm âm âm, các luồng ánh sáng đáng sợ lao thẳng về phía những người trên núi, chỉ trong nháy mắt, nhiều người đã phun máu, hét lên thảm thiết, thân thể bay ngang ra. Chương 850, Thiên Ma Động phá phong ba. Mọi người đừng hoảng sợ, trước hết đẩy lùi địch, rồi bảo vệ Thiên Ma Động. Thanh Long Tôn Giả bỗng hét lớn, Thiên Ma Động không dễ bị phá như vậy, mọi người đừng loạn, theo ta cùng phá địch. Bạch Hổ Tôn Giả theo sau hét lớn, họ dẫn đầu lao về phía Ngô Trưởng Lão, Hư Đà Kiếm Thánh, Lạc Hoa Tôn Giả và những người khác. Toàn bộ trời đất lập tức trở nên hỗn loạn hơn. Cuộc chiến dữ dội liên tục vang lên, lan rộng ra không biết bao nhiêu dặm, liên tục có các thần linh mạnh mẽ nhảy ra từ các hố sâu, lao vào chiến trường. Trong quá trình này, tiếng kêu thê lương từ dưới đỉnh núi không ngừng vang lên, chấn động tai, trên cao mây đen cuồn cuộn, sấm sét đùng đùng, như tận thế đang đến. Trong cảnh tượng hỗn loạn vô bờ này, Giang Thạch vận dụng Thiên Phú Ngụy Trang, thân thể như một làn gió nhẹ, lặng lẽ tiến gần ngọn núi cao trước mặt, mắt sáng rực, tìm kiếm điểm tấn công tối ưu. Trước khi đến, Hồng Thiên Lý đã thông báo toàn bộ môi trường và cấu trúc xung quanh ngọn núi cao cho Giang Thạch và giao cho Giang Thạch những biện pháp phòng bị mà hắn đã chuẩn bị. Một khi kích hoạt, kết hợp với tinh huyết của Giang Thạch, có thể lật đổ ngọn núi này. Vụt, bất ngờ, thân thể Giang Thạch đáp xuống một khu vực trống trải, ánh mắt lóe lên, quan sát xung quanh. Nơi này được rồi, hắn lật tay, xuất hiện một lá cờ màu đen. Toàn bộ lá cờ được khắc đầy phù văn, bố trí vô số cấm chế. Hắn lập tức bức ra tinh huyết, mở miệng, liên tục phun lên lá cờ đen trước mặt. Phục phục phục, liên tiếp mấy ngụm máu phun ra, lập tức lá cờ đen bắt đầu chuyển màu nhanh chóng, bằng mắt thường có thể thấy được nó biến thành màu đỏ tươi, như được nhuộm mực đỏ. Từng luồng khí lạnh lẽo kỳ dị từ lá cờ bắt đầu lan tỏa ra. Đồng thời, khí tức này như dẫn đến thiên nộ. Bầu trời vốn đã u ám lạnh lẽo bỗng nhiên lại biến động, xuất hiện những vệt đỏ sam cùng màu với lá cờ. Một luồng khí bất tường và lạnh lão bùng phát ra từ toàn bộ trời đất. Lập tức, tất cả các thần linh đều biến sắc, cảm thấy bất an, như có chuyện vô cùng khủng khiếp sắp xảy ra. Những con quỷ dưới lòng đất càng thét lên thê lương, tiếng kêu chói tai, luồng khí đen cuồn cuộn từ sâu dưới lòng đất bắt đầu lan ra, đen tối lạnh lẽo, đen tối thấu xương, như từng đợt mực đen đang không ngừng trào ra. Cảnh tượng này khiến tất cả thần linh kinh hãi kêu lên. Suốt bao năm qua, chưa từng có khí đen tràn ra từ dưới đất. Hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, lại xuất hiện khí đen. Trời ạ, nhìn dưới lòng đất, sao lại thế này? Thiên Ma Động thật sự sắp phá phong sao? Thanh Long Tôn Giả, Bạch Hổ Tôn Giả và những người khác đang chiến đấu cũng đều biến sắc, quay đầu nhìn lại. Nhưng nhanh chóng, Thanh Long Tôn Giả ánh mắt co rút, phát hiện điều bất thường, ngay lập tức chú ý tới phía Giang Thạch, hét lên, Ngũ Thánh, còn ngây ra đó làm gì? Không mau ngăn cản Giang Thạch, Giang Thạch đang ở đó, hẳn muốn phá phong Thiên Ma Động, giết hắn đi, không xa. Ngũ Thánh đang đại chiến, biến sắc, cùng quay đầu. Cuối cùng họ phát hiện Giang Thạch đang cầm lá cờ đỏ tươi, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Tất cả những sự bất thường này chắc chắn đều do kẻ trời sinh kim cương gây ra. Giết, ma chú Thiên Vương, độc thiềm tôn giả, linh xà tiên nhân, Ngô Công đạo trưởng và thân hạp nữ hoàng, cả năm người đều gầm lên một tiếng, lao nhanh về phía Giang Thạch. Giang Thạch nhíu mày, hắn có thể rõ ràng cảm nhận sự kích động của đại kỳ trong tay, bên trong năng lượng cuồn cuộn, như một thế giới sắp bùng nổ, chứ không chỉ đơn giản là một lá cờ. Đột nhiên, hắn không nghĩ ngợi nhiều, vung mạnh lá cờ màu đỏ trong tay. Ngay lập tức, trên bầu trời, sấm sét lóe lên, vô số tia sét tụ lại, tràn đầy lá cờ, theo hắn chém mạnh xuống ngọn núi khổng lồ trước mặt. Âm thanh chấn động tai, năng lượng vô tận bùng nổ từ đây, tựa như khai thiên lập địa, hoặc như vô số ngôi sao nổ tung. Sự bùng nổ năng lượng vượt xa tưởng tượng. Ngũ Thánh đang lao nhanh đến hét lớn, khuôn mặt méo mó, nhưng hoàn toàn vô ích. Thời gian như ngừng lại, mọi thứ dường như đông cứng. Một lúc sau, ánh sáng kinh hoàng quét mạnh vào thân thể họ. Năng lượng vô tận bùng nổ từ đây, quét qua trời đất, ngay cả Nam Thánh cũng phun máu, hét lên, thân thể bay ngược về phía sau. Ngọn núi khổng lồ lập tức rung chuyển dữ dội, bề mặt xuất hiện vô số vết nứt lớn, chạy dọc ngang, khổng lồ. Từ những vết nứt này, khí đen phun trào, che phủ bầu trời, vang lên tiếng kêu chói tai, khắp núi rừng, tiếng gào thét không dứt. Những thần linh đang ngồi tại các vị trí, duy trì đại trận, đều thay đổi sắc mặt, lộ ra vẻ kinh hoàng, rồi bị phản kích mạnh mẽ, phun máu. Nhiều thần linh bị một lực lượng mạnh mẽ lật tung, thân thể rơi từ đỉnh núi xuống. Tất cả đều kinh hãi, vô cùng hoảng sợ. Thiên trụ sắp gãy rồi, mau rời khỏi đây, thiên ma động sắp khai phong. Có người phá hủy thiên trụ, thiên ma động sắp giải phong, tiếng kêu kinh hãi vang lên không dứt. Tất cả thần linh đều bất chấp mọi thứ, nhanh chóng rời khỏi ngọn núi khổng lồ đang rung chuyển dữ dội và hỗn loạn này. Từng luồng sáng lao nhanh như tia chớp, chói lọi. Chương 851, thiên ma động phá phong. Bốn lữ thiên lân, Thanh Long tôn giả, Bạch Hổ tôn giả và những người khác đang chiến đấu, sắc mặt đều biến đổi, nhanh chóng quay đầu, tức thì mắt giận dữ, không thể tin nổi. Những làn sóng năng lượng kinh hoàng vẫn không ngừng bùng nổ từ phía trước, hàng ngàn cấm chế kết hợp với tinh huyết của Giang Thạch có sức mạnh vô cùng, như muốn hủy diệt tất cả. Vô số tia sét màu máu như thác đổ xuống ngọn núi, âm âm vang dội. Toàn bộ ngọn núi rung chuyển càng dữ dội, tiếng gào thét từ bên dưới càng chói tai, như hàng ngàn ma quỷ cùng gào thét. Âm âm âm. Cuối cùng, sau những tiếng động kinh thiên động địa, ngọn núi khổng lồ bắt đầu nổ tung nhanh chóng, những tảng đá khổng lồ bay tứ tung, những vết nứt lớn chạy khắp nơi. Vô số khí đen bùng phát từ đây. Sự rung động mạnh mẽ khiến tất cả thần linh đều phun máu, hét lên đau đớn, bay lộn xộn như những cánh diều trong gió. Nhiều thần linh bị nổ tung ngay tại chỗ, cả hồn lẫn xác đều tan vỡ. Cảnh tượng này quá kinh khủng, thực sự như ngày tận thế đang đến. Ngay cả Hồng Thiên Lý và Lữ Thiên Lân đang chiến đấu cũng thay đổi sắc mặt, nhanh chóng rút lui, đồng thời thu hồi trận đế khí của mình. Hai trận đế khí đang đối đầu nhau nhanh chóng tách ra, hóa thành hai luồng sáng, rơi vào tay họ. Giang Thạch, người vừa vung đại kỳ và phá vỡ ngọn núi khổng lồ, cũng thay đổi sắc mặt, cảm nhận khí tức hủy diệt không thể nói, nên lời đang đến gần, lập tức rời khỏi nơi này. Rống, rống, những tiếng gào thét trận người từ dưới ngọn núi nhanh chóng vang lên, âm thanh xuyên qua mây trời, như vọng lại từ không gian vô tận, khiến người ta gần như tan rã hồn phách. Ngọn núi hoàn toàn nổ tung, những tia sáng đen khủng khiếp từ sâu trong lòng đất phóng ra, như núi lửa đen đang phun trào. Trong những tia sáng đen, từng tiếng gào đầy phấn khích vang lên, chấn động cả vũ trụ. Ta ra rồi, lão tổ cuối cùng đã ra rồi, 8 vạn năm rồi, cuối cùng ta cũng thoát ra, ha ha ha ha, thật là đồi giàu nguyên khí trời đất, thật là ngọn núi hoang sơ lâu ngày không gặp. Lão tử cuối cùng đã thoát khỏi, tiếng gào thét vang vọng khắp trời đất, chấn động thế nhân. Không chỉ những người gần thiên trụ, mà cả hàng vạn dặm xung quanh cũng cảm nhận được sự rung chuyển của đất trời, nghe thấy tiếng gào thét kinh hoàng, tất cả thần linh có tu vi đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Họ sợ hãi, nhanh chóng ra ngoài, nhìn về phía xa. Từ xa, họ có thể thấy khí đen cuồn cuộn, sét máu chớp giật. Tệ rồi, đại kiếp nạn trời đất, đây là đại kiếp nạn trời đất, trời ạ, thiên ma động bị phong ấn bao năm nay, đã bị mở sao có thể như vậy. Thiên ma động mở ra, quân ma tái xuất, trời đất này lại sắp đối mặt với kiếp nạn mới sao, hết rồi. Thật sự hết rồi, thiên ma động đã bị mua, tất cả thần linh đều kinh ngạc và sợ hãi. Ngay lập tức, họ báo tin này cho thiên môn. Lúc này, tại thiên môn, đang diễn ra lễ thọ lớn hàng ngàn năm khó gặp, nhạc khúc vang lên, ánh sáng năm màu rực rỡ, bầu trời tràn đầy tinh khí. Còn có tiên hạc bay múa, linh viên dinh thọ. Khách khứa đến thăm đều cười vui vẻ, một khung cảnh hân hoan. Toàn bộ thiên môn giống như một cung điện thân thánh vô biên, mặt đất tràn đầy mây trăng, vô cùng rộng lớn, vô số thần tướng đứng gác. Mặt đầy uy nghiêm, lặng lẽ. Phía trước mọi người, một chiếc bàn ngọc phát ra ánh sáng bảy màu. Phía sau bàn ngọc là một lão nhân tóc bạc trắng, râu trắng, mặc áo thọ, cười hiền hòa, không biết đã sống bao lâu. Tóc ông đã hói nữa, trán cao, khi cười khuôn mặt hiền lành, khiến người ta cảm thấy thân thiết. Hắn nhìn mọi người trước mặt, mỉm cười nói, các vị có thể từ xa đến đây chúc thọ cho lão phu, thật làm lão phu rất vui mừng. Trong những năm lão phu bế quan, xem ra trong núi hoang dã lại xuất hiện nhiều nhân tài. Đây là thiên phú của núi hoang đát cựu môn chủ khách khí. Chúng ta trước mặt cựu môn chủ chỉ là hậu bối, được gặp cựu môn chủ, thật là vinh dự ba đời. Chúc cựu môn chủ thọ cùng trời đất, vĩnh viễn không diệt. Mọi người đồng loạt đứng dậy, cúi chào. Lão nhân mỉm cười, chuẩn bị nói tiếp. Nhưng đột nhiên, ầm một tiếng, một âm thanh động đất từ xa xôi vang lên, làm nơi này rung chuyển. Những chiếc bàn ngọc rung động không ngừng, chén rượu rung rinh, ngọc dịch bay tán loạn. Mọi người đều kinh ngạc, nhíu mày. Lão nhân tóc bạc, râu trắng, mặc áo thọ càng nhíu mày, lập tức nhận ra điều bất thường, giơ tay lên, nhanh chóng tính toán. Chỉ một lát sau, sắc mặt thay đổi lớn, thân thể đứng bật dậy, khí tức phát ra không kiềm chế được. Ầm, khí tức của ông vừa phát ra, làm tất cả mọi người mặt biến sắc, thở không nổi, như bị 10 vạn ngọn núi đè lên, da đầu tê dại, da thịt đau đớn, toàn thân như muốn nứt ra. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Một nữ tử mặc cung trang bên cạnh kinh ngạc hỏi. Đã xảy ra chuyện, thiên ma động bị phá, quân ma thoát ra, lão nhân tóc bạc, râu trắng giọng trầm nói. Cái gì? Nữ tử sắc mặt biến đổi. Mọi người ở đây đều xôn xao, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi. Thiên ma động bị phong ấn bao năm nay bị phá. Sao có thể? Đi, theo ta đi diệt ma. Lão nhân tóc bạc, râu trắng gầm lên, thân hình lập tức bay ra, biến mất không thấy. Ngay khi ông vừa rời đi, một luồng ánh sáng 5 màu kinh khủng từ thân thể ông phát ra, cuốn toàn bộ thần linh nơi này theo, bay về phía thiên ma động. Các thần linh kinh ngạc, nhưng không còn cách nào khác, đành phải theo lão nhân tóc bạc, râu trắng bay về phía đó. Hướng thiên ma động, khí đen cuồn cuộn, tiếng gào thét kinh thiên. Khí đen vô tận vẫn không ngừng từ lòng đất phun trào, dày đặc, hỗn loạn, chấn động trời đất, lao về 4 phương 8 hướng. Giang Thạch đã rời xa từ sớm, ánh mắt rung động, nhìn về phía xa. Đồng thời, hắn cảm nhận rõ ràng ma thủ trong cơ thể đang kích động, dường như có liên hệ kỳ quái với không gian vô tận. Đến rồi, đầu ta đã ra rồi. Ma thủ trong cơ thể hắn nói trầm giọng. Ầm. Khi quần ma đang loạn lạc, đột nhiên một luồng sáng đen khác biệt từ lòng đất phóng lên, bay về phía Giang Thạch. Giang Thạch vừa định quan sát kỹ, đã thấy luồng sáng đen lướt qua, trong chớp mắt nhập vào cơ thể hắn. Ngay sau đó, Giang Thạch cảm thấy trong cơ thể mình mờ mịt, không thể nội thị. Như thể trong cơ thể hắn chứa đựng một vũ trụ. Giang Thạch, lập tức rời khỏi đây, cao thủ thiên môn đang nhanh chóng đến, ta cần đổi chỗ, tái tạo thân thể thiên ma. Một giọng nói mờ nhạt vang lên trong cơ thể hắn. Giang Thạch quyết định nhanh chóng, sử dụng, thiên phú thần hành, nhanh chóng biến mất khỏi đây. Ngay khi hắn vừa rời đi, từ xa vang lên một tiếng gầm giận dữ, chấn động trời đất, tràn đầy lửa giận không thể nói hết. Ngông cuồng, lão môn chủ thiên môn tóc bạc, râu trắng cuối cùng đã đến nơi. Nơi này lập tức trở nên hỗn loạn hơn. Cách đó vô số dặm, Giang Thạch cuối cùng dừng lại, thoát khỏi tất cả truy binh. Nội thị tinh thần nói, tiền bối, có thể ra rồi chứ. Soạt, ánh sáng lóe lên, trước mắt hắn xuất hiện một cái đầu có ngũ quan lạnh lùng, mặt như dao khắc, cùng 2 cánh tay lớn màu đen đầy góc cạnh, và 1 bàn chân. Cái đầu xuất hiện, lập tức nói, Giang Thạch, ngươi hộ pháp cho ta muốn tái tạo thiên ma thân thể. Được, tiền bối. Giang Thạch gật đầu. Đầu lâu kia ngay lập tức bắt đầu niệm thần chú, miệng hô lên những câu chú ngữ huyền bí, dường như hợp nhất với trời đất, làm cho cả không gian rung chuyển dữ dội. Hắc khí vô tận cuồn cuộn bốc lên, những tia chớp màu máu liên tục đang xen trong không trung, âm thanh vang dội, gây ra một trận chấn động. Như thể ngày tận thế đã đến. Đột nhiên, mắt của thiên ma mở to, hét lớn, thiên ma tái sinh. Ầm ầm ầm ầm, hư không tan vỡ, từ xa xuất hiện những mảnh cơ thể đứt đoạn lao nhanh về phía trung tâm. Chỉ trong chớp mắt đã tập hợp lại thành một thân thể hoàn chỉnh. Tứ phía hắc khí cuộn trào, vô biên vô hạn, một lúc lâu sau mới dần dần lắng xuống. Trước mắt Giang Thạch là một thiên ma đã biến thành một người cao khoảng 1m8, mặc áo dài đen, gương mặt lạnh lùng, dáng vẻ uy nghiêm, 2 tay chắp sau lưng nhìn Giang Thạch. Tiền bối, ngươi đã phục hồi rồi sao? Giang Thạch hỏi. Còn xa lắm, ta mới chỉ tái tạo được thân thể, khôi phục được 7-8 phần công lực, còn cách đỉnh phong một đoạn thời gian. Thiên ma nói, Giang Thạch, ngươi giúp ta tái tạo thân thể, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi thật tốt. Ta có một nơi gọi là Thượng Cổ Hóa Long Trì, có thể tặng cho ngươi, lợi ích thu được bao nhiêu, thì tùy vào ngươi. Thượng Cổ Hóa Long Trì, Giang Thạch ánh mắt lóe sáng. Thiên ma vung tay, hư không rạn nứt, Lập tức từ bên trong truyền ra một luồng khí thế cuồn cuộn, dường như chứa đựng vô tận tinh khí, còn có những tiếng long ngâm trầm thấp vọng lại. Thượng cổ hóa long trì là bảo vật của chân long tộc, chỉ cần nghe tên cũng có thể biết tác dụng của nó, ngươi vào đi. Giang Thạch ánh mắt cháy bỏng nhìn về phía vết nứt, chỉ thấy bên trong là những dòng chất lỏng màu vàng kim cuồn cuộn, như một con rồng lớn màu vàng đang lăn lộn. Đa tạ tiền bối. Giang Thạch chắp tay cảm tạ, thân hình thoáng qua, rồi biến mất. Vừa khi hắn vào trong, không gian vết nứt liền khép lại. Thiên Ma thở dài nhẹ nhàng, bước chân rời đi, dần dần biến mất. Trong hồ hóa long màu vàng, Giang Thạch từ trên cao rơi xuống, toàn lực hấp thu tinh khí nơi này, khả năng thôn phệ vận hành điên cuồng, hàng ngàn lỗ chân long như biến thành hàng ngàn cái miệng, hút lấy tinh khí như cá voi nuốt nước. Toàn thân hắn bắt đầu lần thứ hai lột xác. Trong lúc hắn đang lột xác, bên ngoài xảy ra biến đổi long trời lở đất, Thiên Ma động giải phong, quần ma thoát khốn. Mặc dù lão môn chủ Thiên Môn dẫn người tới trấn áp ngay lập tức, nhưng vẫn có hàng chục ma đầu kinh khủng trốn thoát. Những ma đầu này thực lực kinh khủng, như một thảm họa. Bị phong ấn vô số năm, vừa thoát ra đã bắt đầu cắn nuốt tinh khí trời đất. Chỉ trong nửa tháng, nhiều nơi bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn bị hút cạn, đất khô nứt nẻ, xương trắng la liệt. Sau đó, những ma đầu này quay sang trả thù Thiên Môn. Trong nửa tháng tiếp theo, Thiên Môn gặp phải đòn tấn công hủy diệt. Không, họ chưa đạt đến đế cảnh chân chính, giống như ta, chỉ là chuẩn đế thôi. Thiên Ma đáp, chuẩn đế. Giang Thạch trong lòng chấn động. Đúng vậy, nhưng họ cũng giống ta, bị trấn áp vô số năm, đã rơi khỏi cảnh giới chuẩn đế. Bây giờ tu vi không khác gì ngươi, đừng lo lắng. Còn tay chân của họ, bây giờ chỉ tương đương với đệ tam bộ sơ kỳ mà thôi. Thiên Ma đáp, nếu vậy, ta yên tâm rồi. Giang Thạch nói, chúng ta trước tiên giải quyết tay chân của họ, sau đó mới đấu với họ, như vậy mới tăng cơ hội chiến thắng. Thiên Ma nói, được. Giang Thạch gật đầu. Sau đó, hai người chia ra hành động. Giang Thạch bước đi trong trời đất, ánh mắt quét qua, không khỏi kinh ngạc. Chỉ trong thời gian ngắn hắn không ra ngoài, trời đất đã hoàn toàn thay đổi. Thật khó tin đây là bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn. Khắp nơi là tử khí, vô tận hoàng sa, đất đai khô cằn, nơi từng tràn đầy linh khí giờ chỉ còn lại hoang tàn. Có nơi đầy hắc khí, kéo dài không tan, phạm vi hàng ngàn dặm không còn một hộ gia đình. Có nơi yêu thú hoành hành, ăn thịt người, coi thần linh và cổ thánh như thức ăn. Còn có nơi thờ phụng yêu ma. Toàn bộ trời đất hoàn toàn hỗn loạn. Giang Thạch chỉ vừa bay qua từ trên cao đã nhanh chóng bị một con yêu ma mạnh mẽ nhắm trúng. Tiếng rống dài vang lên, một luồng sát khí vô cùng khủng khiếp ập tới, bao trùm cả không trung. Một con yêu lang vô cùng hung tàn chặn đường Giang Thạch, ánh mắt lóe lên tia sáng xanh, nói, khí tức của cường giả, ta đã ngửi thấy khí tức thuộc về cường giả trên người ngươi, khú. Nó rống lên một tiếng, lập tức lao về phía Giang Thạch. Giang Thạch nhíu mày, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, nhanh chóng đặt một chưởng lên con yêu lang khổng lồ, sức mạnh kinh khủng bùng phát, trực tiếp khống chế chặt chẽ con yêu lang này. Giây tiếp theo, thiên phú thôn phệ của hắn bùng phát, chỉ nghe thấy con yêu lang phát ra một tiếng rú kinh hoàng, toàn thân lập tức khô quắt lại, chỉ trong chớp mắt đã trở thành một tấm da sói, rơi xuống từ trên không. Giang Thạch lặng lẽ cảm nhận sức mạnh trong cơ thể. Hắn chỉ cảm thấy sau khi hấp thụ con yêu lang này, sức mạnh trong cơ thể hắn tăng lên như thể chỉ bằng một phần hàng trăm nghìn, thực sự quá ít ỏi. Cả trời đất này đã hỗn loạn như vậy, nếu vậy thì ta không cần khách sáo nữa. Giang Thạch lẩm bẩm. Trước đây hắn còn nghĩ rằng việc thường xuyên sử dụng thiên phú thôn vệ sẽ tổn hại đến thiên hòa, quá mức bá đạo. Nhưng bây giờ khắp nơi đều là yêu ma, hắn cần gì phải bận tâm. Nghĩ tới đây, hắn lập tức tiến về phía một khu vực bị mây đen che phủ. Đây vốn là nơi có một thành trì, kết quả giờ đây bị yêu ma chiếm giữ, khắp nơi đều tràn ngập khí tức chết chóc dày đặc, khiến người ta kinh hãi. Xương cốt và thi thể vứt vương vãi khắp nơi, gọi là địa ngục trần gian cũng không quá lời. Giang Thạch trực tiếp tiến vào, đối mặt với yêu ma bên trong, không nói một lời, lập tức bắt đầu thôn phệ. Nhóm yêu ma đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã phát hiện thân thể không thể động đậy, bị giam cầm, rồi tinh khí toàn thân bắt đầu trào ra như thủy triều, tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhanh chóng khô héo. Ngươi là ai? Tại sao lại ra tay với chúng ta? Có biết chúng ta là ai không? Mau dừng lại. Tiếng kêu kinh hoàng vang lên, nhưng hoàn toàn vô ích. Tất cả mọi người đều nhanh chóng khô quắt lại và tàn lụi. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, từ sâu trong thành trì bắn ra một luồng ánh sáng đen, yêu ma bên trong kinh hoàng vô cùng, lập tức chạy trốn về phía xa. Thực lực không tệ, nhưng liệu có chạy thoát được không? Giang Thạch tự nhủ, năng lực mạnh mẽ bao phủ toàn bộ yêu ma trong thành, hút sạch chúng, sau đó hắn chậm rãi bước theo con yêu ma đang bỏ trốn. Con yêu ma đó kinh hãi vô cùng, vừa chạy trốn vừa hét lớn, mau dừng lại, ngươi có biết ta là ai không? Ta là đệ tử của Đại Lực Vương, một trong 27 vương, mau dừng lại. Nhưng Giang Thạch không nói một lời, vẫn nhanh chóng đuổi theo. Còn yêu ma đó dốc hết sức lực chạy đến một thành trì phía trước, vui mừng hét lớn, sư tôn cứu mạng. Phía trước hiện ra một tòa bảo tháp, cao ngất trời, xung quanh đầy những yêu ma đang cầu khấn. Trên đỉnh tháp, một thân ảnh to lớn, thân hình cường tráng, có 8 cánh tay đang ngồi xếp bằng, nghe thấy tiếng gọi, mặt hắn đột nhiên mở ra 6 con mắt, dày đặc như mặt kép, phát ra ánh sáng quái dị, quay đầu nhìn lại. Sư tôn, mau cứu ta. Còn yêu ma kinh hoàng hét lớn, nhưng không thể ngăn cản được sự thôn phệ của Giang Thạch. Toàn thân nó cuối cùng không thể chạy thoát, ngay khi đang giữ chừng, đã phát ra tiếng rít, nhanh chóng khô héo, trở thành một tấm da yêu khô, rơi xuống từ trên không. Xôn xao, cả nơi này trở nên náo loạn. Sắc mặt đại lực vương trở nên u ám, 6 con mắt phát ra yêu quang đáng sợ, gầm lên, nghiệt súc, dám giết đệ tử của ta. Ông, thân hình hắn như một ngọn núi khủng khiếp lập tức lao tới, xuyên qua không gian, mang theo sát khí kinh hoàng không thể tưởng tượng, 8 cánh tay trực tiếp vung về phía Giang Thạch. Nhưng không ngờ thân hình hắn vừa mới lao ra, đã thay đổi sắc mặt, lập tức cảm thấy toàn bộ thần lực trong cơ thể biến mất, như bị áp chế, không thể điều khiển. Trong khoảnh khắc, hắn giống như một người bình thường. Ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ đã ập xuống thân thể hắn. Âm một tiếng, đại lực vương phun máu, hét lên, từ trên cao rơi mạnh xuống, đập vào ngọn núi phía dưới, khiến cả ngọn núi nổ tung. Hắn kinh hãi, bãi khiếu chảy máu, không thể tin được. Mình chỉ vừa mới tiếp cận gã này, đã bị áp chế toàn bộ công lực. Đây là bí thuật gì? Hắn đặt tay xuống, thân thể định lao đi, chuẩn bị chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng Giang Thạch thân hình lóe lên, đã chặn trước mặt hắn. Lục mục huyện sát thuật, đại lực vương hét lên, 6 con mắt trên mặt đồng thời lóe lên ánh sáng yêu quái chói lọi, dày đặc, bùng phát ra sức mạnh tinh thần đáng sợ, cố gắng ảnh hưởng đến thần trí của Giang Thạch, kéo hắn vào ảo cảnh. Nhưng không ngờ sức mạnh tinh thần của hắn vừa mới phát ra, đã biến mất hoàn toàn trên bề mặt Giang Thạch, bị hắn hấp thụ toàn bộ. Tinh thần vô hiệu, đại lực vương kinh hãi, không thể tin được, lập tức dậm chân, thân thể nhanh chóng lùi lại, xuyên qua không gian, định tiếp tục chạy trốn. Nhưng hắn vừa mới xoay người, Giang Thạch đã xuất hiện gần bên, thân hình khổng lồ ôm chặt lấy hắn, trong chớp mắt đã siết chặt đại lực vương trong lòng. Ngay sau đó, đại lực vương cảm thấy toàn bộ tinh khí trong cơ thể đang nhanh chóng trào ra, như sóng biển, chảy ra ngoài. À, hắn hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể bắt đầu nhanh chóng khô héo, kinh hoàng hét lên, người rốt cuộc là ai, mau báo cho Tam Đế. Các đệ tử và tay sai của hắn kinh hãi, lập tức bỏ chạy tán loạn. Giang Thạch nhanh chóng hút cạn thân thể của đại lực vương, chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể tăng lên khoảng 1/10, khiến hắn không khỏi gật đầu nhẹ, ánh mắt nhìn về phía những người vừa chạy trốn. Sau đó hắn bước đi, lập tức truy đuổi. Các đệ tử và tay sai của đại lực vương không ai thoát khỏi, nhanh chóng bị Giang Thạch truy sát, chỉ còn lại những tấm da khô. Làm xong mọi việc, Giang Thạch không dừng lại, mà nhanh chóng tiến đến lãnh địa của các ma vương khác. Toàn bộ khu vực ngoài Hồng Hoang Đại Sơn trở nên náo động. Liên tục mấy ngày trôi qua, 27 ma vương liên tục bị giết chết. Tin tức truyền ra, khiến thiên địa xôn xao, làm nhiều người chấn động. Ngay cả Tam Đế cũng biết chuyện, nổi giận lôi đình, đích thân truy tìm hung thủ. Nhưng dù vậy, vẫn không tránh được sự chết chóc của các ma vương. Giang Thạch liên tục hấp thu và trở nên mạnh mẽ hơn. Thoáng chốc đã nửa năm trôi qua, 27 ma vương bị Giang Thạch và thiên ma ám sát gần hết, chỉ còn lại 6 người còn sống. Nhưng họ cũng kinh hoàng vô cùng, mỗi ngày đều theo sát bên Tam Đế, không dám rời nửa bước. Qua nửa năm hấp thụ và thôn phệ, năng lượng trong cơ thể Giang Thạch dường như lại tích lũy đến một giới hạn, liên tục tích tụ. Một ngày nọ, hắn có linh cảm, đến một nơi cấm địa, nhắm mắt ngồi xuống, sử dụng thiên phú ngộ đạo, bắt đầu cảm ngộ tinh tế. Với sự cảm ngộ vô biên tràn vào não hải, toàn thân hắn dường như xuất hiện sự biến đổi nhẹ. Trong cấm địa, đột nhiên, thiên hoa rơi xuống, địa dũng kim liên. Một ngày nọ xuất hiện vô số tia sét dày đặc, bao quanh Giang Thạch, gây ra động tĩnh lớn, như trời sụp đất nứt, sóng xung kích khủng khiếp làm cả thế giới đồng thanh cộng hưởng. Muôn ngàn núi non rung chuyển, vô tận hồ nước chảy ngược. Toàn bộ khí tinh hoa của trời đất đều hội tụ về phía này, tạo thành một xoáy khổng lồ trên không trung. Tam Đế đang truy tìm Giang Thạch và thiên ma khắp thế gian, đồng loạt thay đổi sắc mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc, cùng ngẩng đầu nhìn lên. Có người sắp đột phá chuẩn đế. Đây là dấu hiệu chuẩn đế, không ổn. Mau đi thôi, xem là ai. Tam Đế hét lên, thân thể lập tức lao tới, cùng với 6 ma vương cũng nhanh chóng đuổi theo. Đồng thời, không gian nứt ra, thân hình thiên ma nhẹ nhàng lóe lên, đã xuất hiện gần Giang Thạch, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt sâu thẳm. Nhanh như vậy đã bước vào chuẩn đế rồi. Hắn tự nhủ. Đột nhiên, hắn cảm nhận động tĩnh phía sau, chỉ thấy Tam Đế và 6 ma vương gầm rú, cuối cùng cũng lao tới. Là ngươi, thiên ma. Thiên ma, hóa ra ngươi là kẻ gây chuyện, chịu chết đi. Tam đế hét lớn, lập tức lao về phía thiên ma. Thiên ma mặt mày lạnh lùng, thân hình lóe lên, trực tiếp đối đầu với tam đế. Tam đế vừa đánh vừa hét lớn, các ngươi mau ngăn cản tên kia, không để hắn thuận lợi bước vào chuẩn đế. Lục ma đầu bên cạnh hét lên, cùng nhau lao về phía Giang Thạch. Thiên ma ánh mắt lạnh lùng, nhanh chóng ngăn cản. Quay lại, tam đế hét lớn, nhanh chóng tấn công thiên ma. Thiên ma một mình đối đầu chín kẻ, đánh cho trời đất sụp đổ, bốn phương tám hướng liên tục nổ tung. Giang Thạch bên kia vẫn bất động, lặng lẽ cảm nhận, mặc cho vô số năng lượng tràn vào cơ thể. Không biết bao lâu đã trôi qua. Cuối cùng, sóng xung kích khủng khiếp bắt đầu dần dần tiêu tan, khí tức trong cơ thể hắn dần dần lắng dịu. Không ổn. Lục ma đầu hét lên, liều mạng đột phá sự ngăn cản của thiên ma, cuối cùng lao về phía Giang Thạch. Kết quả, ngay khi lao tới, thân thể bắt đầu nhanh chóng khô héo, phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ còn lại những tấm da khô, kêu la rợn người. Giang Thạch mở mắt, toàn thân lập tức đứng dậy, cảm thấy xung quanh mình tràn ngập sức mạnh vô biên, thực sự đạt đến sự cộng hưởng với thiên địa, hòa làm một với vạn vật. Ngay khoảnh khắc đó, dường như cả thế giới đều nằm trong sự kiểm soát của hắn. Cảm giác sức mạnh to lớn này thật sự tuyệt diệu. Chết tiệt, hắn đã đột phá thành công rồi. Cực độ thăng hoa, cùng nhau giết hắn. Tam đế đồng loạt hét lớn, thân thể mỗi người như bùng cháy, đột nhiên bùng phát khí tức vô cùng đáng sợ, khiến sắc mặt thiên ma biến đổi, nhanh chóng theo đó mà thăng hoa. Thân thể họ rực cháy dữ dội, lại một lần nữa lao vào chiến đấu. Giang Thạch không hề do dự, cũng trực tiếp gia nhập chiến trường. Sau một trận chiến đấu quyết liệt, cuối cùng cả ba vị đế đều bị Giang Thạch thuận lợi thôn phệ. Giang Thạch từ ký ức của tam đế đã biết được rất nhiều điều, biết được sự tồn tại của thánh giới. Thiên ma bị trọng thương, rơi vào giấc ngủ. Giang Thạch sau khi thôn phệ tam đế, cũng rơi vào trạng thái bế quan. Lần bế quan này kéo dài suốt hàng trăm năm. Thời gian thấm thoát trôi qua, năm tháng như thoi đưa. Ngoài Hồng Hoang Đại Sơn, một lần nữa khôi phục lại sự sống động. Cho đến một ngày, đột nhiên đế uy lan tỏa, làm kinh động cả thế giới, khiến tất cả sinh linh vô cùng kinh hãi, đồng loạt quỳ bái, run rẩy. Giang Thạch cuối cùng cũng xuất quan. Dưới thiên phú ngộ đạo, hắn đã hoàn toàn trở thành đại đế. Không chỉ vậy, hắn còn thấu hiểu tất cả thiên phú. Một khi bất diệt, thì vĩnh viễn bất diệt. Đồng thời, thiên ma cũng tỉnh giấc sau giấc ngủ. Nhìn không gian trước mặt có vết nứt, thiên ma nhẹ giọng thở dài, nói, bên kia vết nứt là thánh giới. Đó là một thế giới thực sự vô ưu vô lo, không có áp bức, cũng không có tranh đấu. Là nơi mọi người sống hòa thuận với nhau. Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, nói, đi thôi, hậu bối cũng rất muốn đến đó xem thử. Thiên ma khẽ gật đầu, bước một bước, biến mất. Hết truyện.